Tường Vi không còn là nữ phụ, nam chính tránh xa ta ra. Chương 13, Music Chuan P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau khi cô tạm biệt mọi người để về lại Trung Quốc, hiện tại thì chị Vi của chúng ta đang ngồi cùng anh Kiệt trong một quán coffee quen thuộc của cô. Cô cứ ngồi gõ gõ điện thoại khiến cho Mỹ Nam nào đó bị bơ tức giận nói, Vi Vi sao em cứ chăm chú vào điện thoại như thế? Thấy ai đó gọi cô liền ngẩng mặt lên, em đang xem thể lệ cuộc thi Music Chuan của công ty anh tổ chức đấy. Anh nhíu mày nói, em định tham gia à, anh có cho em nổi tiếng mà không cần thi. Cô nói, nhưng em muốn tự sức của mình mà không cần nhờ anh để người ta nói này nói nọ đâu. Anh nói, thôi được, tùy em, sáng mai anh sẽ đến đón em. Cô vui vẻ ôm lấy anh giọng nũng nịu nói, vậy sáng mai anh đến đón em nhá. Sáng hôm sau, bây giờ con heo lười nào đó đang ngủ rất ngon mà không để ý có một con sói đang nhìn chăm chú vào con heo. Sói nhà ta tiến đến gần cúi xuống nói thầm với con heo gì đó làm nó đỏ hết cả mặt lên thức dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh để cho ai đó đứng cười. 15. Sau cô đi ra với khuôn mặt ngại ngùng lườm lườm anh rồi đi xuống nhà, khi cả hai cùng xuống thì bữa sáng dinh dưỡng phương Tây đã được chuẩn bị sẵn ra. Cô quay ra anh nói. Anh làm thật à, em rất cảm động nha, người yêu tôi đáng yêu quá. Anh mỉm cười nói, thôi ăn đi cô nương, nếu mai sau tôi với cô lấy nhau ngày nào chắc tôi cũng phải nấu cho cô ăn nhỉ. Cô lè lưỡi tinh danh nói, ai nói em lấy anh đâu, mà cho dù thế thì chồng phải giúp vợ chứ. Anh nói, ừ em không lấy anh thì lấy ai, ai thèm rước một người. Ghê gớm, như em chứ, cô tức giận nói, anh đúng là, không thèm nói chuyện với anh nữa. Quá đáng, ăn sánh xong anh chở cô đến trước công ty Lục Thị, cô liền nói. Bây giờ em đi vào trước anh đi sau để mọi người không nghi ngờ nhá. Anh nói với giọng không hài lòng. Em là người của anh chỉ muốn cho cả thế giới biết em là người yêu của anh. Cô nói với giọng dễ thương và van nài, em muốn khi em thành công sẽ công bố chuyện tình cảm của chúng mình, anh chịu khó một thời gian yêu lén nhé. Anh nói, thôi được, anh sẽ cố gắng, cô nhón chân lên hôn vào môi anh rồi xấu hổ chạy đi mất không để ý chàng trai phía sau đang thầm cười rất tươi trong lòng. Chép sau thú vị lắm, nam chính nữa sắp lên sàn rồi, hết rồi, đi ngủ đây bye bye mọi người. Yêu à mọi người CMT nhiều nhé, ít người bình luận buồn lắm luôn. Cách chương.